Chương 516, Ngưu Đồ. Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, người ta muốn tìm hắn phiền toái, hơn nữa không sợ thất bại, hắn lại có thể có biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể lần lượt thất bại đối phương ý định mà thôi. Loại chuyện này từ trước đến nay để cho Lục Vũ phiền chán, rồi lại không có cách nào thoát khỏi, đây cũng là hắn liều lĩnh muốn đi ngoại vực khai sáng nhà mình cơ nghiệp một trong những nguyên nhân. Lục Vũ không có trả lời lời của Đỗ Huyền Thành, lại phản lại hỏi, Đỗ Lao có tính toán gì không? Lúc trước tuy cùng Đỗ Lao ngươi có ước định, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới sự tình phát triển lại nhanh như vậy, Cường Thịnh trở lại chế yêu cầu Đỗ Lao lưu lại, rồi lại không đủ hiền hậu. Lấy Đỗ Lao ngươi tu vi hiện tại ôn tồn nhìn qua, vô luận là khai sơn lập phái hay là làm cái gì, đều đủ rồi, bất kể thế nào nói, Đỗ Lao ngươi cũng phải đem chính mình truyền thừa truyền xuống mới đúng, dù cho thu mấy cái đệ tử xử lý chút tạp vụ cũng là có tất yếu. Đỗ Huyền Thành không nghĩ tới chính mình sau khi hỏi xong không có được đáp án, lại đem vấn đề kéo đến trên người của mình, tức giận địa đưa tay chỉ Lục Vũ nói, Lao Phu cái gì tính tình ngươi còn không biết thu cái gì đệ tử, Lao Phu chỗ đó có kiên nhẫn dạy dỗ nếu ngươi là có thích hợp nhân tuyển không bằng cho ta đề cử mấy cái, sau đó giúp ta mang vài năm, tương lai ta muốn là thực qua không được thông thiên cảnh này một hẳm, vừa vặn liền đem ý để bắt truyền cho hắn, cũng không cần hiện tìm lời. Này khiến cho Lục Vũ càng thêm bất đắc dĩ, cái gì gọi là để mình giúp hắn mang vài năm, chính mình còn ngại có nhiều việc đâu. Nào có công phu dẫn người, đề tài này đành phải như vậy thôi. Lần này trở về ta khả năng muốn bế quan thật lâu, truyền tống trận bên kia liền cờ ơn ở Đỗ Lao ngươi phí tâm, tuyệt đối không thể ra sai. Sau khi trở về ta sẽ nhượng cho Trần Huyền đi qua, nghiên cứu truyền tống trận, sau đó tiến hành cải biến. Tuy ta và những người khác bảo là muốn đi ngoại vực cho Lục gia mở ra càng lớn sinh tồn không gian, thế nhưng ta cũng không có khả năng trực tiếp truyền tống đến ma vực nơi nào đây tự tìm chết. Ma vực đoạn này thời gian ngoại trừ đại thế giới, mặt khác còn đánh hạ tới mười mấy cái bên trong tiểu thế giới, ấn ta phỏng đoán, người của ma vực tay nhất định là chưa đủ, đến lúc sau chúng ta chỉ cần từ ma vực trong tay cướp đoạt mấy cái tài nguyên phong phú bên trong tiểu thế giới như vậy đủ rồi. Thế nhưng giành lại tới còn muốn thủ được, cho nên khẳng định phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Lục Vũ đem tính toán của mình giản lược nói một chút. Truyền tống trận là hắn đi thông ngoại vực một cái đường tắt, về phần thiên đô truyền tống trận của mình bởi vì truyền tống địa phương đều là cố định mấy cái đại thế giới. Mà mấy cái đại thế giới cũng không có cùng ma vực tiếp giáp, cũng không phù hợp kế hoạch của hắn, cho nên cũng không có cân nhờ ở cờ ở trong. Trần Huyền trận pháp sư này bây giờ trình độ đã đến có thể cải biến tinh không truyền tống thật sự trình độ? Đỗ Huyền Thành kinh ngạc mà hỏi. Lục Vũ gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm, Trần Huyền tại trận pháp phương diện rất có thiên phú, mặc dù là tán tu, thế nhưng trước dựa vào tán tu một chút tài nguyên liền đem trận pháp nghiên cứu đến không kém trình độ. Ta Lục gia tuy không phải là lấy trận pháp nổi tiếng thế gia, nhưng lại cất chứa không ít liên quan điển tịch, đoạn này thời gian hắn thông qua đối với mấy cái này điển tịch nghiên cứu, tiến bộ thật lớn. Về sau chúng ta lại từ bí cảnh bên trong đạt được Thái Hoa Tông truyền thừa, đó là một cái có thể cung cấp vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận loại này nghịch thiên cấp đại trận môn phái, đối với trận pháp phương diện nghiên cứu tự nhiên cũng là cực hạn, hơn nữa còn có vạn cổ khuynh thiên chấn ma đại trận tàn trận cung cấp hắn nghiên cứu lĩnh hội, trận pháp của hắn tu vi tiến bộ nghị chậm một chút cũng khó khăn vậy hảo. Ta cũng muốn nhìn xem Trần Huyền này tại trận pháp phương diện có bao nhiêu tiến bộ, nếu thật là trở thành trận pháp tông sư tồn tại, ngươi Lục gia đã có thể đã kiếm được. Trận pháp tông sư cũng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng, đáng tiếc Lao Phu lúc trước những cái kia năm đều dùng đang tìm kiếm công pháp thăm dò bí cảnh bên trong, bằng không ngược lại là cũng muốn đối với trận pháp xâm nhập nghiên cứu một chút, rốt cuộc đây chính là một cái có thể đánh bại địch giành chiến thắng, bảo vệ tánh mạng hộ thân cường lực thủ đoạn. Lục Vũ cười hắc hắc. Hắn đối với trận pháp có không phải là không tô nở lờ ý nghĩ, đáng tiếc những năm nay hắn cũng không đủ thời gian vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu bên trong đi, không nói cái khác, chỉ là hắn tu luyện thái thượng hỗn nguyên chân pháp liền đầy đủ huyền ảo, tu luyện tới hiện tại, hắn cũng không có đem công pháp này hoàn toàn hiểu được, rất nhiều huyền diệu chỗ còn không có phát hiện, thậm chí ngay cả công pháp diễn sinh thần thông cũng không có đều lĩnh hội thấu triệt. Lần trước Lục Vũ tại công pháp phía trên có càng sâu lĩnh ngộ, diễn sinh thần thông vậy mà trên diện rộng tăng lên uy lực. Cho hắn biết thần thông thuật pháp tuy lợi hại, thế nhưng căn bản vẫn là tại công pháp này phía trên. Thái thượng hỗn nguyên chân pháp vốn lai lịch thần bí, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tra xét đến một chút tin tức, trên cơ bản đã bỏ đi. Thế nhưng đối với cái này công pháp coi trọng trình độ cũng ở không ngừng đề cao, tu luyện cũng càng thêm chăm chỉ. Ba ngày sau, Lục Vũ một nhóm trở lại vòng trời, Lâm Giao Tạ Thanh Niên bốn nữ đều từng người trở về nhà, chỉ có Tử Yên đi theo Lục Vũ trở lại Thiên Quỳnh Sơn. Lần này phản công ma vực đại chiến, Lục gia cũng có không ít tu sĩ tham dự, cũng có không ít người lập nhiều chiến công, chỉ là Lục gia tu sĩ hiện giờ tài nguyên đầy đủ, vô luận là công pháp hay là linh đan cũng không thiếu thiếu, cho nên này chiến công rất nhiều người đều dùng để chuẩn bị đi Thiên Tôn Điện hối đoái thành tài liệu hoặc là pháp bảo. Tuy Lục gia cùng Lâm gia cũng coi là quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế loại quan hệ này tại Thiên Đô tất cả đại thế gia bên trong căn bản không tính là cỡ nào kiên cố quan hệ, duy chỉ có bởi vì lần này thông gia hai bên thân phận địa vị bất đồng, Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, Thiên Đô chỉ vẹn vẹn có luyện đan tông sư, hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ, toàn bộ Lâm gia cũng bởi vậy đối với Lục gia xem trọng liếc một cái, thế nhưng tại sinh ý phương diện, hai bên ngoại trừ cá nhân, nhân tố gia, nhiều khi hay là giải quyết việc chung, rốt cuộc từng người đại biểu chính là hai cái gia tộc, mà không phải hai người, bởi vậy cho dù là phổ thông Lục gia tu sĩ muốn từ Lâm gia mua sắm pháp bảo, cũng phải không được cái gì bao nhiêu ưu đãi. Chỉ là hai nhà quan hệ rốt cuộc bất đồng, so với ngoại nhân tự nhiên muốn chiếm chút ưu thế, chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Đương nhiên, nếu như là Lục Vũ mở miệng đó chính là một chuyện khác. Lúc này Lâm Giao truyền đến tin tức, Lâm Gia hy vọng Lục Vũ có thể vì Lâm Gia luyện chế mấy lô linh đan, tài liệu do Lâm Gia cung cấp, thập phần tài liệu, Lục Vũ chỉ cần luyện chế ra một lò cho Lâm Gia là được. Lâm Gia cũng không có bởi vì Lục Vũ là Lâm Gia cô gia liền cố ý ép giá, ngược lại như cũ bằng công bình thái độ đưa ra yêu cầu. Thế nhưng hóa thành ngoại nhân biết chuyện này, thái độ cũng sẽ không tưởng rằng Lục Gia chiếm Lâm Gia tiện nghi, bởi vì Lục Vũ hiện tại thế nhưng là luyện đan tông sư tồn tại, để cho luyện đan tông sư xuất thủ, phóng tới bên ngoài tu chân giới cũng không đủ thù lao, như vậy muốn đối phương 100 phần tài liệu cũng không phải cái gì chuyện gì quá phận tình. Bất quá là năm đó Lục Vũ từ Lâm Gia đem bây giờ đại đệ tử Cơ Thanh Nhược cấp đi, đã đáp ứng Lâm Gia sẽ thay Lâm Gia không ràng buộc luyện chế một lò linh đan, hiện tại Lâm Gia còn nguyện ý cung cấp thập phần tài liệu. Ngược lại không thể nói Lâm gia không có phù cờ hờ ơ mà Lâm gia lần này sở dĩ đưa ra yêu cầu này, cũng là nghe nói Lục Vũ ý định đi ngoại vực mở ra không gian sự tình, đi qua nghị sâu tính kỹ tại về sau làm ra quyết định, ai cũng không thể cam đoan, rời đi Thiên Đô, Lục Vũ nhất định có thể bình yên vô sự, thừa dịp Lục Vũ còn không có rời đi trước đem có thể tới tay lợi ích lấy đến trong tay mới là tối lựa chọn chính xác. Đối với Lâm gia quyết định, Lục Vũ không do dự chút nào lập tức liền đáp ứng xuống. Đừng nói hắn đã từng đã đáp ứng Lâm gia, cho dù không có đáp ứng, có Lâm gia quan hệ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Càng trọng yếu hơn là hắn nhưng bây giờ là có luyện đan ý nghĩ, vô luận là tương lai đi ngoại vực kế hoạch, hay là không lâu sau về sau hắn bế quan đột phá tu vi, đều không thể thiếu linh đan phụ trợ. Bất quá chuyện luyện đan sư còn chưa kịp, hàng đầu lại là đối mặt toàn bộ Lục gia từ lão tổ quá thể chủ lại đến trưởng lão đối với Lục Vũ áp lực, những người này đều đối với Lục Vũ ngoại vực mở ra kế hoạch không thể nào tán thành. Với tư cách là Lục gia hiện giờ chu cô tờ tính nhân vật, lúc này chính là ánh sáng mặt trời mới lên thời điểm, Lục gia trong nghị sự đại sảnh, lên tới lao tổ Lục Thái Thương, bỏ vào gia tộc chấp sự, không sai biệt lắm hơn 100 người đều an tĩnh ngồi ở đâu, thần sắc nghiêm túc mà nhìn Lục Vũ. Nói một chút đi, tiểu Lục Vũ, ngươi ý định đi ngoại vực sự tình là ở vào cái mục đích gì, đến cùng có cái gì tầm quan trọng, nếu như không phải là tất yếu, dựa theo chúng ta những lao gia hỏa này thương lượng kết quả. Ngươi hay là không nên đi, trừ phi chờ ngươi tu vi đạt tới thông thiên cảnh, bằng không liền lưu lại trong gia tộc. Lao tổ Lục Thái Thương trực tiếp đem gia tộc thương nghị kết quả nói ra, xem như thông báo Lục Vũ. Lục Vũ cười hắc hắc, một chút cũng không có vẻ khẩn trương, thấy mọi người đều nhìn mình, lúc này mới thu liễm nụ cười, chậm rãi nói, đầu tiên, nhân vô viễn lự, chúng ta lưu ở Thiên Đô, tuy có hết thể đều có thiên tôn đỉnh điện, thế nhưng bởi vì ta Lục gia quật khởi, cũng đồng dạng xúc phạm vô số người lợi ích. Bao gồm Thiên Tôn Điện chính mình. Dưới tình huống như vậy, Lục gia tương lai phát triển tối đa cũng chính là duy trì hiện trạng, muốn có càng lớn thành tựu, tích lũy càng nhiều thực lực, đó là không có khả năng, bởi vì không chỉ là thế lực khác không nguyện ý thấy được, liền ngay cả Thiên Tôn Điện cũng không nguyện ý thấy được. Lúc trước Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất thái độ các ngươi cũng nhìn thấy, tuy chưa chắc là ý tứ của Vô Cực lão tổ, thế nhưng Vô Cực lão tổ thời điểm không có bất kỳ động tác, đã nói lên Lý Đạo Nhất cách làm Vô Cực lão tổ là cam chịu mặc định. Như vậy chúng ta lưu ở Thiên Đô còn có ý nghĩa gì này? Điểm thứ nhất vừa nói, rất nhiều người đều không tự chủ được gật đầu, điểm này rất nhiều Lục gia tu sĩ đều cảm nhận được, tuy Lục gia có Lâm gia cùng Tạ gia còn có Phá Thiên Kiếm Tông này hai đại gia tộc một cái tông môn duy trì, thế nhưng so sánh với Thiên Tôn Điện cùng với cùng Lục gia có mâu thuẫn Giang gia mạnh nhà mà nói, vẫn kém hơn một chút, chủ yếu nhất chênh lệch chính là những cái kia trung tâm tiểu thế lực, những thực lực này tuy một cái lấy ra đối với Lục gia không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng liên hợp đến một chỗ, đây tuyệt đối là một cái liền Thiên Tôn Điện cũng không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Lục gia hiện tại tuy lấy kinh doanh linh đan làm chủ, thế nhưng phương diện khác cũng không có buông tha cho, vô luận là lúc trước Lục gia ủy chi làm căn cơ trải rộng tại Thiên Đô các nơi phường thị, hay là các loại khoáng sản, linh điền, thậm chí pháp khí pháp bảo luyện chế cùng xuất thủ, hiện tại Lục gia đều có liên quan đến. Đối với toàn bộ Thiên Đô mà nói, tu luyện người tuy thập phần lớn đại, thế nhưng số lượng vẫn là có hạn. Lục gia hiện tại gần như lũng đoạn linh đan khiến cho thị trường số định mức, còn liên quan đến cái khác sản nghiệp, cái này khiến cho thế lực khác lấy được lợi sâu sắc thu nhỏ lại, thời gian ngắn còn không có cái gì, một lúc sau, dù ai cũng không cách nào dự liệu, như vậy đối với Lục gia mà nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái.